Tiên Ma Điển, chương 125, uy danh nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn của Diệp Hỏa trưởng lão, Diệp Phi còn chưa kịp hoàn toàn giết chết, chính là bị màu đen cự kiếm hút vào, nhìn một màn quỷ dị trước mắt, Diệp Phi không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ, ánh mắt ngưng trọng lần nữa đánh giá chuôi hắc kiếm này. Giờ phút này hắc kiếm, bốn phía sương mù màu đen đã sớm biến mất không thấy, khôi phục dáng vẻ bình thường lúc trước, nhưng Diệp Phi mơ hồ cảm thấy, kỳ tựa hồ có một tia linh lực bảo vật ba động, nhưng thần thức cẩn thận dò xét một phen, cũng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào, loại cảm giác đó tựa hồ biến mất không thấy, làm cho Diệp Phi nghi ngờ có phải mình gần nhất quá nhạy cảm. Lại phản phục kiểm tra mấy lần, cũng không có cái gì kết quả, hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phi thử dùng đầu ngón tay chạm tới hắc kiếm một cái, thấy không có gì phản ứng sau, mới đem hắc kiếm thu vào. Đem túi trữ vật của Liệt Hỏa trưởng lão cùng với bảo vật vừa thu lại, cũng không có tính toán hủy thi diệt tích, dưới chân bạch mang chợt lóe, hướng nơi xa phương hướng Thanh Nguyên Mãng vội vã đi. Tiểu Thanh đã sớm hóa thành ba thước dài, một con túi chữ vật đặt ở phụ cận Tiểu Thanh thấy Diệp Phi sau, vèo một tiếng, chính là chui vào bên trong tay áo bào. Thấy vậy, Diệp Phi lần nữa quét dọn một phen chiến trường, cuối cùng, nhìn một chút tên tu sĩ thân chúng ngũ độc châm kịch độc kia, lạnh lùng nói. Nếu như tiếp tục phái người tìm ta phiền toái, ta không ngại đem tất cả trúc cơ tu sĩ vạn kiếm các toàn bộ chém chết. Vốn định giữ ngươi truyền cái tin tức đáng tiếc ngươi đã thấy ta thi triển phi độn thuật, ta còn là tạm thời không muốn bị người khác biết. Nghe vậy, tên bạch y trung niên kia trên mặt lộ ra một bộ vẻ kinh sợ, một loại thấy Diệp Phi lại như cùng thấy ma quỷ, thậm chí quên mất kịch độc trên người, thân hình khẽ run lên. Chậm rãi giơ tay lên, hướng bạch y trung niên một chút, vèo một tiếng, một đạo sáng trắng bắn nhanh ra, nặng nề đánh ở trên người trung niên không còn lực phản kháng chút nào kia. Ở một đoàn bạch mang đẹp mắt ầm ầm nổ tung sau, thân hình trung niên bị oanh kích chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt, mà giờ khắc này đích Diệp Phi đã sớm ngồi phi hành pháp khí, hướng Vô Hoa trấn phương hướng bay đi. Hơn một tháng sau, một tin tức chấn động toàn bộ U Châu truyền ra, nghe nói Bạch Phát Ma Đầu từng ở Huyễn Ảo Tông trong phạm vi chém giết một tên trưởng lão, ba tên đệ tử, còn dư lại một tên đệ tử thân chúng kịch độc không trị mà chết. Cách nhau không lâu, nghe nói Vạn Kiếm Các Liệt Hỏa trưởng lão cùng với hai tên đệ tử cực kỳ xuất sắc của Vạn Kiếm Các cũng bỏ mạng ở phạm vi phụ cận Huyễn Ảo Tông, mọi người rối rít đồn đãi. Đây cũng là Bạch Phát Ma Đầu làm đấy. Vậy mà chuyện còn không đợi được mấy chốc, tin đồn Tiêu Giao Cốc bốn tên trúc cơ kỳ bỏ mạng ở phụ cận Thanh Thạch Trấn, một người trong đó trúng kịch độc theo như hắn nói là bị Bạch Phát Ma Đầu gây thương tích, thật may là kịp thời đưa đi Dược Thần Cốc. Sao ngờ tới, Dược Thần Cốc chủ vừa thấy được như thế kịch độc tựa hồ biết chủ nhân dụng độc. Chỉ nói một câu, đáng chết, liền đem Tiêu Giao Cốc người của dụ đuổi đi ra. Ngắn ngủi nửa năm, toàn bộ U Châu phong ba nổi lên bốn phía, thậm chí đến cuối cùng, mọi người đồn đại Bạch Phát Ma Đầu, ngay cả đã từng tông môn của mình, cũng đem trưởng lão cũng cho đánh cho thành trọng thương, đơn giản không chút nào nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người nói, Bạch Phát Ma Đầu là còn nhớ tông môn, nếu không, xem một chút người của tam đại thế lực khác, đắc tội hắn không có một cái có thể còn sống đấy, là được biết Bạch Phát Ma Đầu đã đối với Thiên Nhai Tông hạ thù lưu tình. Trong lúc nhất thời, chúng nhân phân vân, vừa nhắc tới bốn chữ Bạch Phát Ma Đầu chính là biến sắc, nhất là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên của tứ đại thế lực trừ Thiên Nhai Tông ở ngoài, còn lại thế lực tu sĩ trúc cơ kỳ cơ hồ rất ít đơn độc ra cửa, ít nhất cũng phải có 5-6 người trở lên, mới dám kết bạn đồng hành. Rốt cục Bạch Phát Ma Đầu một chuyện kinh động U Châu chân chính cao cấp, các tông môn đứng đầu cũng là có chút không ngồi yên, như thế đi xuống, mình tông môn đơn giản không cách nào phát triển, làm cho tông môn lòng người bàng hoàng. Tới giờ phút này, cũng rất ít lại có người đi tìm Bạch Phát Ma Đầu kiếm phiền toái, tựa hồ các trưởng môn cũng chấp nhận Bạch Phát Ma Đầu tồn tại, vì tông môn cơ nghiệp cất giữ lại một điểm tu sĩ trúc cơ kỳ để đảm bảo tồn tại, tránh Bạch Bạch rơi xuống mà tổn thất tông môn thực lực. Cứ như vậy, Bạch Phát Ma Đầu kia cùng bốn tên trưởng môn tuy nói chưa từng gặp mặt nhưng mỗi một lần bi kịch lại diễn, các tông chủ đều là nổi trận lôi đình, rồi lại không thể làm gì, không dám nữa dễ dàng đắc tội người này. Vì vậy, tựa hồ là Ma Đầu cùng các tông chủ đạt thành một ước định ăn ý, các tông không có ở đây phái người tìm kiếm Ma Đầu phiền toái, mà Ma Đầu kia cũng rốt cục ngừng chém giết. Nhưng là, loại này bình tĩnh chẳng qua là duy trì hơn một tháng mà thôi, cũng không biết là nguyên nhân gì, Vạn Kiếm Các cùng Tiêu Giao Cốc cũng là lần nữa hành động, mỗi lần đều là phái ra 7-8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ kết bạn đi tìm tung tích Ma Đầu kia, thậm chí Thiên Nhai Tông cùng Huyễn Ảo Tông cũng tham dự ở trong đó. Dĩ nhiên, nhiều người cũng không phải là trông cậy vào bọn họ có thể bắt Ma Đầu kia, dù sao bao nhiêu lần huyết lệ dạy dỗ, Bạch Phát Ma Đầu đã sớm thành người thú nhất chỉ dưới U Châu Tứ Đại Trưởng Môn, cũng không phải là nhiều người là có thể bắt đấy. Mọi người kết bạn cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi. Kia Bạch Phát Ma Đầu một người một mãng, vũ khí chính là một chuôi tàn nhận, dưới ngưng đan không người có thể địch, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ U Châu. Hơn một tháng sau, phụ cận Dược Thần Cốc năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Tiêu Dao Cốc từng cái một sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật, đang mặt vẻ kinh sợ tụ chung một chỗ. Ở bên cạnh năm người có cái hai đạo thân ảnh rơi xuống đã an tĩnh nằm ở liễu trên đất. Không lâu lắm, nơi chân trời xa vang lên một tiếng phá không, đưa mắt nhìn lại, hẳn là một đạo độn quang màu đen, mấy chớp động dưới, chính là dừng lại thân hình ở trên đỉnh đầu năm người. Độn quang thu lại, một lão giả mặc áo đen, trong mắt tinh quang lóe lên, xuất hiện ở trong mắt mọi người, người này chính là Tiêu Dao Cốc cốc chủ. Hoắc Giang Nam, ra mắt cốc chủ, năm người nhất tề cung kính một tiếng. Nghe vậy, lão giả áo đen khoát tay áo một cái, sắc mặt trầm xuống nói. Bạch Phát Ma Đầu kia bây giờ nơi nào? Ta tại sao không có phát hiện tung tích của hắn? Khởi bẩm cốc chủ, thuộc hạ kích thích truyền tin phù sau, ma đầu kia chính là rút lui nơi này, bọn ta cũng không có tùy ý truy kích, sợ cốc chủ không tìm được chúng ta. Hơn nữa thuộc hạ cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nói một câu. Hừ, thật là tiểu tử giàu hoạt, nếu là bị lão phu bắt được định sẽ hành hạ ngươi một phen mới cho sứ giả đại nhân đưa đi. Nói xong, áo đen trên mặt lão giả lộ ra một bộ vẻ dữ tợn, phía dưới người thấy vậy ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Hơn nửa tháng sau, Thanh Thạch Trấn phụ cận, 6 tên tu sĩ trúc cơ kỳ khống chế 6 thanh trường kiếm giữa không trung đang vây công gì đó ở giữa. Ở cách 6 người đó không xa có hai đạo thân ảnh nằm ở trên đất, một tên thanh niên thân thủ kỳ dị, một gã khác bạch y lão giả sắc mặt bao bọc một đoàn hắc khí, khóe miệng tàn mắt ra hắc sắc, hiển nhiên là dáng vẻ chúng phải kịch độc. Mà thân ảnh bị vây công ở giữa kia là một gã thanh niên 26-27 tuổi, da hơi hắc, hai mắt vẩn đục, nổi bật nhất chính là một mái tóc dài trắng như tuyết liền như vậy tùy ý xõa ở trên hai vai. Ở cách thanh niên đó không xa, một cái tiểu mãng xà màu xanh thỉnh thoảng phún khạc ra từng đạo một cột sáng trắng, ngăn cản 6 thanh trường kiếm đang công kích, nhưng hiển nhiên bộ dáng có chút miễn cưỡng. Đang lúc này, một tên mặc bạch y trung niên nam tử thừa dịp hỗn loạn, rút người ra lui sang một bên, một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một quả ngọc phù màu xanh lá cây, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc phù màu xanh lá cây quang hà chợt lóe, theo ngón tay trung niên điểm động mấy cái, trên ngọc phù kia, xuất hiện một hàng đứng rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ, chính là vị trí cụ thể nơi đây. Theo trung niên pháp quyết vừa thu lại, ngọc phù màu xanh lá cây chính là khôi phục bình thường, bị trung niên nam tử thu vào, chợt kỳ sắc mặt biến đổi, thân hình cấp tốc hướng nơi xa chợt lóe đi. Ba một tiếng, mắt thấy trên người trung niên thứ gì đó rơi trên mặt đất, mọi người vừa nhìn, trung niên nam tử hẳn là thiếu hụt mất một cái cánh tay, còn không đợi trung niên nam tử lấy lại tinh thần, mới vừa chém rụng cánh tay, một màu máu, ở phía xa lần nữa đến bắn mà quay về, hướng cánh tay khác chém tới. Thấy vậy, trung niên nam tử sắc mặt cuồng biến, cũng không cố ngăn cản máu chảy chỗ cụt tay kia, một tay vỗ một cái bên hông, vèo một tiếng, một mặt thuẫn sáng loáng, chợt chắn trước người, bành, một tiếng. Đạo đỏ máu kia rơi vào trên tấm thuẫn, lúc này làm cho trung niên sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó, một đạo lõm xuống sâu hoắm, xuất hiện ở trên mặt thuẫn, chỗ lõm xuống, đang cắm một chuôi tàn nhận đỏ máu, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.